Người tình hắc băng của anh chàng bán cá. Chương 1, giới thiệu. Góc truyện audio.com. Mại Vu chỉ là một người bán cá, đã được 25 tuổi. Gia cảnh bình thường không chỉ vậy mà tiền lời không được vài đồng nhỏ. Nhưng lại có một điều hết sức phi lý, đó là cậu lại ở trong một căn nhà rộng lớn mà người bình thường không ăn không uống kiếm 300 năm cuộc đời cũng không kiếm được, lái xe lại càng nổi tiếng. Hình như là xe thể thao cao cấp Jaguar. Mặc dù mọi người đều canh cánh trong lòng cảm thấy tò mò với chuyện này, nhưng chưa ai dám mở miệng hỏi. Sợ Mại Vu bình thường hiền hòa song vốn có anh trai hắc băng hung ác gì đó. Nếu như anh trai cậu nhất thời khó chịu tìm người xử lý thì những dân chúng bé nhỏ như bọn họ phải làm sao bây giờ? Nhưng mọi người lại không phát hiện. Nếu như nhẹ nhàng chạy tới hỏi cậu, cậu cũng sẽ nhẹ nhàng thậm chí vẻ mặt cợt nhả nói cho bạn biết. Xin lỗi, những thứ đó không phải của tôi, là của người yêu tôi. Đúng vậy, chỗ không bình thường của Mại Vu chính là người yêu kia của cậu. Cách chương.